hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chọn vũ khí, chương 419, chọn vũ khí, ngươi là ba tuổi tiểu hài tử sao? Bạch Vi đã sớm xem hắn không vừa mắt, không nín được lời nói trực tiếp khai phun, thấy người khác ăn cái gì liền lại xảo lại nháo, cho ngươi ăn lại muốn hỏi đông hỏi tây. Ta cho ngươi mua một quyển 10 vạn cái vì cái gì chính ngươi xem trọng không tốt. Đàm Tiếu rót mấy khẩu sữa chua, ở bên cạnh đánh cái cách, nhíu mày nói, đúng vậy, ngươi thành thục điểm, còn không phải là tiến cái trò chơi sao? Có thiếu ca che chở ngươi, hoảng gì, Thẩm Phi cảm thấy nghẹn khuất, tích tụ nhìn về phía đường huynh, Thẩm Mặc không thấy hắn, đẩy Bạch Phi đi ra ngoài. Đi ngang qua khi vỗ nhẹ nhẹ hạ đường đệ vai, nói, không cần thiết quá khẩn trương, Thẩm Phi chỉ cảm thấy ngực lại chịu một kích. Càng nghẹn khuất, rời đi lâu đài sau, bọn họ tiếp tục ở đồng thoại trong vương quốc điều tra. Lục tục đi 7 cái tiểu người lùn ra, Pinocchio thợ mộc phòng, Alice lạc vào xứ thần tiên mê cung, cùng với tụ tập các loại đồng thoại nhân vật sung sướng sân khấu. Công viên giải trí đông đảo phương tiện làm người hoa cả mắt. Gần tại đây một mảnh chủ đề viên khu điều tra, liên hoa bọn họ hơn một giờ, dư lại không đến một giờ thời gian, đại gia vội vàng đi tương lai thế giới. Không có biện pháp quá tinh tế thăm dò, chỉ có thể đại khái biết rõ ràng địa hình, nhớ kỹ mỗi cái mở rộng chi nhánh giao lộ, tránh cho chính mình vạn nhất chạy trốn tới nơi này, lại không biết nên đi như thế nào. 2 cái giờ sau, mọi người một lần nữa tụ tập ở xoay tròn ngựa gỗ trước. Triệu Minh Đăng, La Bân, Giang Hảo, tất cả đều hai tay trống trơn. Nghiêm Thanh Văn cùng Vu Á Thanh Hủy đi mạo hiểm trên đảo trầm thuyền tạo hình kiến trúc dây thừng. Đảm đương vũ khí, Lữ Ngang một người cõng mang xích sắt đại thiết miêu. Cư nhiên cũng không chê trọng. Thẩm Mặc làm Đàm Tiếu đem chứa đầy vũ khí cái dương gác trên mặt đất. Cái dương mở ra, bên trong nạm hoàng kim cùng đá quý hoa lệ vũ khí lạnh ánh vào mọi người mi mắt. Đại gia đồng thời hít vào một hơi, các ngươi vận khí cũng thật hảo, cư nhiên tìm được vũ khí. Triệu Minh Đăng trước hết mở miệng, chúng ta ở kỳ ảo đường cái bên kia liền tìm đến mấy cái lượng giả áo. Liền đem kéo cũng chưa thấy, Nghiêm Thanh Văn cầm lấy một phen kiếm bảng to. Ước lượng, nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, ngữ điệu ý vị dài lâu. Công viên giải trí đạo cụ làm được rất tinh xảo, Vu Á Thanh chọn một phen chiến phủ. Lòng bàn tay ở nhận nhạt nhẹ cọ qua, nàng hơi nhướng mày, màu ngân bạch diều thân chiếu ra nàng kiên nghị mặt. Này đó vũ khí thực sắc bén, nàng nói. Có này đó vũ khí nói. Chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn nhiều, nhưng vì cái gì trò chơi tư liệu thượng không đề cái này. Triệu Minh Đăng nhịn không được nói thầm, chẳng lẽ trước kia người không thông quan, là bởi vì bọn họ không tìm được vũ khí. Đeo bao tay màu trắng Giang Hạo từ trong dương chọn một bộ đôi tay diều. Cười nói không chừng đâu, rốt cuộc trò chơi yêu cầu là làm chúng ta sát miêu. Chính là công viên giải trí lại không có cung cấp vũ khí. Này bản thân chính là không hợp với lẽ thường, thể dục sinh La Bân ở trong dương chọn lựa nhạt. Không có tiện tay vũ khí, đơn giản buông, cau mày khóc khóc nói. Các ngươi chọn đi, ta thói quen dùng nắm tay, đánh nhau đương nhiên phải dùng đại khảm đao nhà ai. Này đó đao đều quá tế. Đàm Tiếu miễn cưỡng chọn một phen khoan kia mơ siêu Thẩm Phi rối rắm thật lâu. Cầm một phen diều, hắn không am hiểu đánh nhau, tuy rằng bởi vì kính ngưỡng đường huynh, đã từng luyện qua một đoạn thời gian, nhưng bản thân công tác tính chất thiên kỹ thuật một chút. Nói vậy diều sử dụng tới không giống đao kiếm như vậy có kỹ xảo. Trước thử dùng xem đi, này đó đao kiếm kiểu dáng đều thập phần phục cổ. Tuy rằng tài chất quá phận chân thật, nhưng không có khiến cho hoài nghi. Tất cả mọi người đều chọn hảo chính mình vũ khí. Giang Hạo nhìn về phía Bạch Vi, mang theo vài phần tò mò hỏi nàng. Ngươi không chọn vũ khí sao? Không cần, Bạch Vi vỗ xe lăn sườn biên treo túi vải buồm. Ta vũ khí, tất cả tại nơi này. Tấu chương xong, hết chương.